rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Elana cái đuôi chữa trị cùng thánh nữ. 1. Cai không có nhiều nói cái gì. Chỉ là yên lặng đem đoàn đao thu nhập vỏ đao quải tại chính mình bên hông. Nói, đồ vật, ta nhận lấy. Hiện tại nghe ta, đem găng tay của ngươi cầm xuống tới. Elana hừ một tiếng, nhỏ giọng nói. Cai, làm vì nhất danh thân sĩ. Không thể tùy tiện đem nữ hài từ bao tay cấp cởi ra a. Ta liền sợ có người cậy mạnh. Cai tới, gần Elana, đem nàng vây tại cửa ra vào góc. Trước đây hắn đều không có chú ý đến. Từ trước đến nay không yêu thích chơi quý tộc lễ nghi đều đủ kia bộ Elana. Hôm nay phi thường hiếm thấy mang theo một đôi bao tay trắng. Mắt thấy không chỗ có thể trốn. Nàng chỉ có thể làm Cai đem găng tay cấp cầm xuống tới. Quả nhiên, găng tay hạ là vết thương chồng chất hai tay. Elana có chút bất đắc dĩ xem hắn. Nói, đều là một ít tổn thương. Không có gì đáng ngại. Cai, người biểu tình không muốn như vậy nghiêm túc. Cai cái đuôi hơi hơi lắc lư một cái. Tựa như có bất mãn nâng lên đầu nhìn hướng nàng. Nói, ta không là bởi vì ngươi bị thương mà bất mãn. Chẳng qua là cảm thấy vì phản hồi ta mà tiến đến thu hoạch địa hạ thành tài liệu. Làm chính mình trở nên vết thương chồng chất. Này dạng không đáng giá. Ngươi an toàn xa so với này đem vũ khí càng vì quan trọng. Chấm ngoặc kép, Cai xem nàng vết thương chồng chất hai tay. Mặt bên trên lộ ra đau lòng biểu tình. Đem nàng tay nắm lên, hư hôn nhất hạ, nâng lên đầu nói, không muốn vào hành những cái đó vô vị chiến đấu, ta càng hy vọng ngươi hảo hảo. Nhưng mà Elana lắc đầu, nói, Cai, trước kia cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ lữ hành thời điểm, cũng tao ngộ qua rất nhiều lần nguy hiểm, thậm chí đều cho là chính mình muốn chết mất. Trước kia tao ngộ nguy hiểm, Cai trầm tư. Hẳn là chỉ Newman nam tước còn là mạo hiểm giả thời điểm sự tình đi. Hoặc là năm đó bị tập kích sự tình. Cai không tự chủ nghĩ đến. Đương thời trước vãng Newman nhà thời điểm. Hiểu biết đến năm đó phụ thân đại nhân cùng Newman nam tước chi gian quen biết đi qua. Đương thời cũng là chính mình phụ thân tại ngẫu nhiên bên trong cứu bọn họ. Không phải hiện tại đừng nói là Elana. Newman nam tước còn sống hay không đều không dám khẳng định. Cảm ơn ngươi, Cai. Elana nhìn Cai, mặt bên trên toát ra một loại khó nói lên lời kiên định cùng ôn nhu. Kia là hắn theo chưa tại này vị nữ hài trên người xem đến biểu tình. Cai, trước kia phụ thân đã không biết trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm. Cho đến nay trải qua quá nguy hiểm, đều từng thu được người khác trợ giúp. Có chính mình mạo hiểm giả đồng bạn, có thành trấn thủ vệ, có kỵ sĩ, đương nhiên, cũng có Anthony đại nhân. Cho nên Cai, này cái thế giới nhưng là rất nguy hiểm. Ta tuyệt không cho phép chính mình chờ đến yêu cầu lực lượng thời điểm mới đến hối hận. Hối hận đương thời kia cái vô tri chính mình, không có đem càng nhiều thời gian thả tại tăng lên ta thực lực thượng. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Elana nói đến đây. Chính mình cũng không nhịn được cười ra tiếng. Mặc dù khả năng tại Cai ngươi xem tới sẽ có chút buồn cười đi. Nhưng ta muốn kiên định một hạ quyết tâm. Thay đổi chính mình thực lực không đủ hiện trạng. Chỉ ít lần tiếp theo tại địa hạ thành thời điểm. Ta có thể đứng ở ngươi bên cạnh cùng nhau chiến đấu. Mà không là trở thành một cái vướng víu. Elana cầm lấy chính mình bên người bảo kiếm. Hoành tại ngực phía trước. Nói nghiêm túc. Vừa rồi tại ngươi ra, chúng ta nói chuyện phiếm chủ đề càng thêm kiên định này cái quyết tâm. Cai, ta có một loại dự cảm, chân chính loạn thế sắp đã đến, không là nào đó một chỗ địa hạ thành luân hãm, mà là đốt hết chỉnh cái liên bang chiến hỏa, vô luận là vì chính mình còn là vì ngươi, hoặc là vì ta nghĩ thủ hộ quốc gia. Đến lúc đó, hết thảy cũng không kịp, cho nên ta muốn chiến đấu. Bởi vì này là ta sớm muộn cần trải qua sự tình. Cần thiết từ ta tự mình động thủ mới được. Cai trầm mặc, hắn không nghĩ đến. Liền tính chính mình không có nói ra. Elana vẫn như cũ cảm nhận được chiến hỏa bay tán loạn. Nhân mệnh nhẹ như lông hồng mùi khói thuốc súng nói. Ngược lại là chính mình. Mặc dù kiếp trước cũng có tại nghiêm túc chơi đùa. Nhưng ôm người chơi tâm thái. Chính mình nội tâm chỗ sâu đối với sự vật cái nhìn. Vẫn như cũ cùng thời kỳ hòa bình người không có cái gì khác nhau. Cuối cùng, hắn duỗi ra tay chộp vào kỵ sĩ cơ vỏ kiếm bên trên. Đem kiếm một lần nữa án trở về nàng eo bên trên. Elana mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Sau đó liền nghe thấy Kai nói nghiêm túc. Ta rõ ràng, ta nghĩ ngươi nói không sai. Chiến đấu có lẽ không thể tránh né. Nhưng chúng ta cuối cùng có thể làm chút cái gì? Bất quá, lần tiếp theo làm chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi. Làm vì ngươi vị hôn phu. Không có lý do xem ta tương lai thê tử một cái người tại chiến đấu. Mà chính mình lại núp ở phía sau phương quan sát. Elana quyết tâm. Hắn tán thành. Nhưng là cay mắt bên trong vẫn như cũ lóe lên một tia xấu hổ. Tại thiếu nữ thất kinh tiếng kêu bên trong. Hắn cái đuôi bỗng nhiên cắn đi lên. Ngậm lấy Elana tay trái. Kia bắn ra sau câu răng nhẹ nhàng xốc lên nàng tay bên trên miệng vết thương. Tại máu tươi tuôn ra phía trước. Sau câu răng bài tiết ra tự lành ma tố. Liền đem nàng tay bên trên vết thương cấp bao khỏa. Elana rên khẽ một tiếng. Này bản là mị ma nhất tộc dùng cho bắt được con mồi lúc. Tan rã đối phương phản kháng. Cũng làm con mồi có thể kiên trì càng lâu đặc thù hồi phục ma tố. Tại cây này bên trong lại biến thành giúp nữ hài chữa trị miệng vết thương. Tiêu trừ vết sẹo tuyệt hảo phương pháp. Tại Elana nhanh muốn bốc khói vẻ mặt. Cây chậm rãi phun ra nàng tay trái. Sau đó lại đối tay phải lặp lại một phen thao tác. Đương hết thảy đều kết thúc lúc. Elana mặt đã hồng đến không nhấc lên nổi. Kia bị cái đuôi ngậm lấy ấm áp dinh dính cảm giác. Đương nàng tại ngón tay theo bản năng nhúc nhích đồng thời hà bay hai gò má. Chờ đến đằng sau cai đem nàng buông ra thời điểm. Chỉnh cá nhân đã trở nên chóng mặt. Khải, cai, chấm ngoặc kép. Elana có chút run rẩy nói. Lần sau ngươi muốn như vậy làm thời điểm. Trước tiên cùng ta nói một chút. Cai câu lên một cái tươi cười. Lộ ra có chút bén nhọn răng nanh. Khiêu khích bình thường nói. Như vậy lần sau ngươi liền trở nên càng cường. Mạnh đến không cần ta tới vì ngươi trị liệu miệng vết thương. Đi thôi, nếu đồ vật đã bắt được. Liền đi thương nghiệp nhai kia một bên dạo chơi đi. Ngoặc kép, vương đô thương nghiệp nhai. Lạm tiểu ngư dựa theo thói quen ngày xưa. Hoàn thành một ngày làm việc. Nàng xem chính mình hệ thống cột bên trong mật mật ma ma ghi lại tương quan tư liệu. Này là nàng đương hạ tại vương đô công tác bình thường trạng thái. Ngày thường bên trong, nàng sẽ tại vương đô địa mẫu thần giáo hội đánh công. Kia một bên một ngày cấp ma tinh tệ kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Gần đủ ấm no, rốt cuộc này cái trò chơi quý tại chân thực. Vương đô giá hàng so với Lancaster kia một bên cao không chỉ một điểm. Tới tay ma tinh tệ dùng không bao dài thời gian liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Hảo tại vương đô này một bên giải trí hạng mục đông đảo. Không nói những cái khác. Chỉ là thỉnh thoảng liền đến thượng cái câu lan nghe hát. Ngực bên trong thông đồng cái rực nhân tộc. Tóc vàng ngọc diện hồ nữ vì ngươi tỉ mỉ tu bổ móng tay. Như vậy sinh hoạt hảo không sung sướng. Hâm mộ sao? Đánh công 5 ngày đổi tới. Đương nhiên khả năng có người muốn nói nàng lạm tiểu ngư không có chí khí. Đợi tại vương đô cũng không thừa dịp rất tốt thời gian đi xác nhận các loại nhiệm vụ. Nhưng lạm tiểu ngư có cái gì biện pháp? Cai tiểu ca kia một bên ngược lại là cho phép bọn họ trở về Lancaster. Nhưng lạm tiểu ngư biết rõ. Chính mình làm liền là tình báo công tác. Lancaster kia một bên không có tình báo công tác thổ nhưỡng. Như thế đại lượng người chơi tại kia một bên cày cấy. Thu hoạch tin tức xa xa so chính mình muốn nhiều đến nhiều. Mà hiện tại ít người vương đô, mới là chân chính ý nghĩa thượng yêu cầu cày cấy địa phương. Cơ hồ mỗi một ngày đều có thể thu hoạch đến rất nhiều liên quan đến người chơi tương lai phát triển. Phương hướng mới tin tức, thậm chí hiện tại đã có bộ phận câu lạc bộ tìm được lạm tiểu ngư. Hy vọng thông qua nàng đường tắt, theo vương đô kia một bên điều tra quan về công quốc chưa nhiều tình huống. Hơn nữa cấp còn là hiện thực bên trong tiền mặt. Đây chính là thực đánh thực tiền a. Lạm Tiểu Ngư không có lý do không tiếp nhận. Vì thế quả đoán lựa chọn lưu tại Vương Đô. Tiếp tục thu thập chính mình tình báo tương quan. Bản chương xong. Hết chương.